Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Tân Niên. Đối với Trương Mẫu, Trương Bách Nhân từ không dám cãi cõng, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn ngày, Trương Bách Nhân từ sinh ra thời gian liền bắt đầu ghi việc. Chính mình mẫu thân một đường điên phổi lưu ly dưỡng dục chính mình. Thực tại là không thích hợp. Hai mẹ con gian khổ nhất thời gian, đào được một chút điểm cỏ can đều phải cho Trương Bách Nhân ăn. Trương Mẫu chính mình đói bụng, ăn hạt cát, đoạn thời gian đó là gian khổ nhất thời gian quang. Trương Bách Nhân thậm chí hoài nghi mình có thể hay không liền như vậy bị chết đói. Sau đó chuyển thế đầu thai sự tình, cũng may Trương Mẫu sức sống ngoan cường, hơn nữa gặp di chuyển một ít dân chúng. Liền may mắn lưu lạc đến quan ngoại, cùng quan nội so với, chí ít quan ngoại cỏ căn vỏ cây vẫn phải có, lại thêm Trương Đại Thúc phối hợp, Trương Bách Nhân cùng Trương Mẫu liền như vậy còn sống, cùng với nói phối hợp, không bằng nói là hợp tác, Trương Đại Thúc một người tuyệt đối không nuôi nổi Trương Tiểu Thảo. Có Trương Mẫu ở nhà chăm sóc hai đứa bé, Trương Đại Thúc đi ra ngoài tìm ăn. Còn chuyện tốt không có đến xấu nhất một bước, ta Trương gia gia cảnh sa sút, có hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi, nuôi dưỡng sống ngươi thật không dễ, ngươi chớ vội gọi mẹ thất vọng, Trương Mẫu trong mắt điểm điểm nước mắt lưu truyền. Đáng tiếc, cũng không biết Trương Mẫu đáng tiếc cái gì, ngừng lại nói lải nhải phía sau, mới xoay người rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân quỳ gối bài vị hạ. Nhìn hơn trăm cái màu đỏ loét bài vị cười khổ một tiếng. Thôi, thôi, thôi, mẹ ôi hy vọng đều rơi trên người ta. Hy vọng ta vào hướng làm quan. Thân làm con lẽ ra nên hiểu rõ mẫu thân tâm kết. Làm hăng hái đọc sách là một cái trừ hại trùng thanh quan. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Đáng tiếc tự mình tiến tới đến này phương thế giới chậm chút. Mẫu thân vì sao lưu lạc tái Bắc, Trương Bách Nhân không biết. Trương Bách Nhân lúc tới Trương Mẫu đã đang chảy vong trên đường. Chỉ có thể thông qua Trương Mẫu ăn nói biết phụ nhân này bất phàm. Trương gia khẳng định cùng Giang Nam có quan hệ, thậm chí là Giang Nam vọng tộc danh môn cũng khó nói. Bất quá Trương Mẫu vì sao lưu lạc ở ngoài, vẫn là một việc án chưa giải quyết. Chậm rãi đứng lên đi ra từ đường, bắc gió thổi tới, Trương Bách Nhân nắm thật chặt quần áo, nhìn không trung hừng hực liệt nhật, nhe răng nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt, tốt khí trời, chỉ hy vọng trong cuộc sống tất cả sẽ tốt hơn. Trở lại thư phòng, Trương Lệ Hoa ngồi ở trước cửa sổ xem sách, Trương Bách Nhân đi tới Trương Lệ Hoa bên người. Lệ Hoa có biết Thượng Cổ Lâu Lan Văn Tử? Thượng Cổ Lâu Lan Văn Tử? Trương Lệ Hoa sững sờ. Vật này nhưng là hiếm thấy. Người biết không nhiều lắm. Bất quá vừa vặn, thiếp thân chính là cái kia không nhiều người một người trong. Tiểu tiên sinh tốt như thế nào bưng quả thực nhớ lại Thượng Cổ Lâu Lan Văn Tử? Trương Bách Nhân cười khổ. Còn chưa phải là lần này tiến nhập Lâu Lan Cổ Quốc. Được Lâu Lan Cổ Quốc một ít truyền thừa, chính ta đối với Lâu Lan Cổ Quốc văn tự một biết nửa dài. Suy nghĩ tìm một tiên sinh, nạc, cái này cho ngươi, Trương Lệ Hoa ở giá sách bên trong một trận tìm kiếm. Lấy ra một bản cổ điển thư tịch, nhà ngươi tàng thư cũng thật là phong phú, liên quan với thượng cổ Lâu Lan chữ viết phân biệt thật là có một bản. Nhìn quyển sách này ngươi cũng là nhận ra sao sao không cách mười. Tiếp nhận Trương Lệ Hoa đưa tới thư tịch, Trương Bách Nhân cười khổ. Rất khó tưởng tượng năm đó Trương Mẫu là thế nào mang theo nhiều sách như vậy tịch một đường đi tới. Trương Bách Nhân luôn cảm giác Trương Mẫu có gì đó không đúng. Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, nhưng không nói ra được. Trương Bách Nhân cảm giác Trương Mẫu trên người có quá dấu vết tu luyện, nhưng cũng tìm không ra chứng cứ. Năm đó chính mình tuổi nhỏ, lại là vừa xuyên Việt tới, tinh khí thần tiêu hao rất lớn, một ngày phần lớn thời gian đều dùng để ngủ. Trương Mẫu trong quá trình bước đi có hay không có mang theo sách hòm? Trương Bách Nhân vẫn đúng là đã quên, hoặc giả nói là không nhớ rõ, nhưng nhiều sách như vậy tịch. Trương Mẫu một cái cô gái yếu đuối, còn mang theo tân sinh Trương Bách Nhân, làm sao cầm được lại đây? Tiếp nhận Lâu Lan điển tịch, Trương Bách Nhân chậm rãi lật mở. Xác thực như Trương Lệ Hoa từng nói là liên quan với Lâu Lan văn tự phân rõ nội dung khác. Tiểu tiên sinh có vấn đề gì? Cứ đến hỏi ta là được. Thiếp thân tất nhiên biết gì nói nấy, nói hoàn toàn tận. Trương Lệ Hoa cười cợt. Ba búi tóc đen phảng phất là màu đen tơ lụa, khiến người ta có loại bắt một thanh sao sao. Nhiệt nhiệt nháo nháo tân niên đến, trong thôn trang nô bộc cũng là rất vui mừng. Trương Bách Nhân xưa nay đều không phải là kẻ hẹp hòi. Hắn biết người phía dưới khó xử, trong nhà già trẻ chờ dưỡng dục, năm nay tháng không có ai sẽ nói cuộc sống của chính mình dễ chịu. Tân niên đúng hạn mà tới, đã đi gì 11 năm mà hữu tài như cũ không có tin tức. Trương Bách Nhân ngược lại không gấp. Đôn Hoàng xảy ra lớn như vậy sự tình, con đường tơ lụa tuyệt đối không dễ đi. Trương Bách Nhân lẳng lặng nhìn nơi cửa đại đèn lồng màu đỏ. Sân ở ngoài pháo nhiều tiếng vang lên không ngừng, nhìn nô bộc ở đốt cháy pháo. Năm ngoái chính mình trong sân chỉ có mẫu thân, chính mình, Trương Lệ Hoa ba người. Năm nay nhưng là đầy đủ mấy trăm người. Tân niên trải qua trước nay chưa có náo nhiệt. Các cô nương chuẩn bị ca vũ tài nghệ, ăn thơm ngát cơm tất niên. Trương Bách Nhân cảm giác năm vị như vậy nùng. Đến, cho các người nhìn cái mới ngoạn ý. Gặp được trên mặt trăng bên trong ngày, trong thành pháo tiếng vang lên. Trương Bách Nhân nắm kéo Trương Lệ Hoa chờ một đám nữ quyến đi tới rộng rãi trong đình viện. Trong tay cầm hương hỏa, thuốc lá hoa nháy mắt châm đốt. Nhọn không khí tiếng nổ đùng đoàng, màu quang trận trận truyền khắp Trác quận. Trong trường thành ở ngoài, coi như là xa xa đột quyết bộ lạc cũng ngờ ngợ có thể nhìn thấy trên bầu trời lượng quang. Trong thành vô số dân chúng dồn dập đi ra khỏi cửa, nhìn giữa bầu trời nổ tung khói hoa, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Không biết đây là cái gì ngoạn ý, đạo pháp sao? Xem ra không quá giống a. Trương Bách Nhân khắp khuôn mặt là nụ cười, đắc ý nhìn phía sau bịt lỗ tai trùng nữ. Giữa bầu trời pháo hoa từng trận nổ ra, quỷ thần kinh sợ thối lui. Đây là cái gì ngoạn ý? Ngư Cầu La đứng ở trong sân, nhìn xa xa trên bầu trời khói hoa, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Tiểu tử này liền thích mân mê một ít cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Bất quá xem ra đúng là náo nhiệt, cái kia quái dị khí thế bên trong lại có thể chấn động, nhiếp nhiễu loạn sức mạnh của quỷ thần, làm thật là kỳ quái. Vô số quỷ thần bị cái kia khói lửa máy móc sợ hãi kêu tách ra, nhưng lại không thể không bóp mũi lại nhận. Trương Bách Nhân ở Trác quận tuy rằng không coi là một tay già thiên, nhưng quyền thế cũng hẳn là số một số hai. Tiểu tiên sinh, đây là vật gì? Trương Lệ Hoa lộ ra vẻ tò mò. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, hết thảy tàn dư ống pháo đều bị thu hồi đến. Hỏa dược cũng không thể lộ ở bên ngoài. Vật này thật đáng sợ. Một khi tiết lộ có hậu quả gì không? Cũng không ai biết. Này là đồ tốt, khó được thứ tốt, sau đó ngươi sẽ biết. Trương Bách Nhân cười hì hì nói. Mọi người bao vây Trương Bách Nhân vào nhà, cũng sớm đã gói kỹ sủi cảo, tế bái trong gia tộc tổ tiên qua đi. Mọi người một phen ăn uống, thẳng đến đêm khuya mới tản đi. Ngoài trang viên vô số ăn mày ở dẫn cháo thịt. Trương Bách Nhân biết ăn mày khổ, tự nhiên nghĩ tới điểm ấy. 30 Tết cho đến đại niên mùng 5, ngày ngày bố thí cháo thịt. Việc này náo động toàn bộ Trác quận. Phụ cận trong biên thành ăn mày đều nghe tin dồn dập tới rồi. Tụ tập ở ngoài cửa ăn mày sợ không phải có mấy trăm ngàn người. mấy trăm ngàn người khẩu phần lương thực không phải là một số lượng nhỏ. Không đơn thuần ăn mày, còn có một chút nghèo khó người cũng chạy tới tham gia trò vui. Trương Bách Nhân ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn không thiếu tiền, không thiếu lương thực, nóng hổi cháo thịt trong nhấp nháy đã bị phân không còn một mống. Nhìn nối liền đất trời đội ngũ, Tống lão sinh cười khổ, không nghĩ tới vừa chạy tới chúc Tết đã bị ngăn ở bên ngoài. Phí hết đại khí lực mới chui vào, Tống lão sinh cười khổ nhìn ngồi ở trong đại sảnh nhàn nhã uống trà nước Trương Bách Nhân. Tiểu tiên sinh, mấy trăm ngàn người khẩu phần lương thực một ngày sợ không phải muốn ngàn đem ngân tử. Hơn nữa bên trong còn bỏ thêm thịt. Tiểu tiên sinh thực sự là quá có tiền, không bằng tài trợ ta điểm làm sao? Sao ngươi lại tới đây? Trương Bách Nhân nhìn Tống lão sinh, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Theo ta suy đoán, ngươi nên đi đại tướng quân nơi nào mới đúng? Ta đây không phải là nghĩ cùng đi với ngươi sao? Tống lão sao sao gạt nở nụ cười. Năm ngoái sự tình ta có thể nghe. Tướng quân cùng quận hầu đưa cho ngươi đồ vật cùng đồ vật của ta so với. Đơn giản là bụi trần cũng không bằng. Ta đây về cùng đi với ngươi. Nhìn quận hầu làm sao đem ra được. Cầm trong tay lâu lan cổ quốc điển tịch nhét vào trong tay áo. Nhìn Tống lão sao sao gạt khuôn mặt. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đi thôi, đi cho tướng quân trăm năm. Sổ mặc, lễ vật chuẩn bị tốt hay chưa? Trương Bách Nhân quay về góc hô một tiếng. Đã chuẩn bị xong, đi thôi. Trương Bách Nhân bước dài ra. Ra trang viên tân niên tân khí tượng. Trác quận bên trong răng đèn kết hoa. Một mảnh phồn hoa. Trên đường các loại quán nhỏ vô số kể. Mua một đem hạt rẻ rang đường. Trong miệng nhai đi tới ngư câu la trang viên. Đại tướng quân, tân niên vui sướng. Trương Bách Nhân cười hì hì đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,